chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2580, chương 2580, thần hào đoan mộc tiểu tỷ tỷ. Đây là một tòa điển hình phục cổ thức kiến trúc, cần phải xây xong tại ngàn năm trước, lộ ra một cỗ nồng đậm cổ điển ý vị. Em mơ, có thể ở nổi dạng này nơi ở, liền xem như tại nước Mỹ, cũng tuyệt đối là tương đương có tiền tồn tại. Vương Đại Đông cùng Tô San đi vào cửa chính, ấn vang chuông cửa, không bao lâu, một cái chừng 20 tuổi cô gái xinh đẹp xuất hiện tại hai trong mắt người. Nơi này là tư nhân nơi ở, các ngươi có chuyện gì? Cô gái xinh đẹp mang trên mặt lạnh ý cùng cao ngạo. Há, là như vậy, chúng ta là bảo hiểm công ty. Tô San nói rõ ý đồ đến, chúng ta chủ nhân không cần. Cô gái xinh đẹp nghe xong là bảo hiểm công ty người, thì càng lạnh lùng hơn. Vương Đại Đông nghe xong sửng sốt, nữ tử trước mắt, tuổi tác chừng 20 tuổi, dung mạo đẹp đẽ, so với Tô San đều kém không bao nhiêu, vốn cho rằng là chủ phòng chủ nhân, không nghĩ tới cũng chỉ là một cái người hầu. Dạng này tuyệt sắc mỹ nữ, coi như phóng tới ảnh thị giới, cũng hoàn toàn có thể lăn lộn cái tam lưu diễn viên. Lại ở đây làm người hầu, phòng này chủ nhân, địa vị có vẻ như rất lớn a. Vương Đại Đông muốn từ bản thân tại Myanmar cũng có một cái khác thử. Bên trong ở hơn 10 người đến từ các nơi trên thế giới. Yêu nhiều kiểu mị mỹ nữ, tính toán chính mình cũng đã lâu chưa từng có đi nhìn các nàng. Chỉ là hiện tại hắn bộ dáng này, ai, Vương Đại Đông âm thầm lắc đầu, coi là cái này đơn sinh ý hơn phân nửa lại nói không được. Dù sao loại nhân vật này, coi như muốn mua bảo hiểm, cũng sẽ không đi tìm một cái nho nhỏ bảo hiểm nhân viên chào hàng. Hơn phân nửa là công ty cao tầng chính mình tìm tới cửa. Huống chi, coi như chủ nhân có ý hướng muốn mua, những thứ này giữ cửa cũng sẽ không dễ dàng thả các nàng đi vào. Làm cho các nàng tiến đến, thế mà 10 phần ngoài dự liệu là, thì liền Tô San đều chuẩn bị từ bỏ, nhà chủ nhân lại đồng ý. Vâng thưa chủ nhân, bất quá, làm Vương Đại Đông quay đầu nhìn đến nhà chủ nhân lúc. Cả người cũng không tốt, muốn không phải hắn phản ứng nhanh, kém chút thì thốt ra đoan mộc tiểu tỷ tỷ, cái này tòa nhà cổ điển Âu thức kiến trúc. Giá trị khả năng quá trăm triệu biệt thự, lại là đoan mộc tinh nhi, bất quá ngẫm lại cũng bình thường. Đoan mộc tinh nhi trong tay bảo vật, tùy tiện cầm lấy đi bán mấy món, cũng giá trị mấy chục triệu, thậm chí ngay cả thuần cây A hợp kim nàng đều có. Có thể tại nước Mỹ làm đến một tòa giá trị quá trăm triệu biệt thự cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình, chỉ là... Vương Đại Đông hiện tại lớn nhất không muốn nhìn thấy người cũng là Đoan Mộc Tinh Nhi cùng Suoya. Thật không nghĩ đến bán cái bảo hiểm cũng có thể gặp phải. Thật sự là ngày chó. Chờ một chút, lão tử sợ cái cọng lông. Vương Đại Đông hiện tại võ công hoàn toàn biến mất, lại biến thành nữ nhân bề ngoài. Coi như Đoan Mộc Tinh Nhi cũng cần phải không nhận ra hắn tới đi. Quả nhiên, Đoan Mộc Tinh Nhi nói xong cũng trực tiếp tiến biệt thự. Liền nhìn đều không có nhiều liếc hắn một cái. Đã Đoan Mộc Tinh Nhi nhận không ra, hắn chả sợ cái cọng lông. Lúc này ra hiệu Tô San đi vào. Đây chính là cái siêu cấp đại thổ hào. Nếu có thể làm thành nàng sinh ý, chậc chậc, nói không chừng khai trương liền có thể ăn 3 năm. Tiến vào trang viên về sau, Vương Đại Đông càng là mở rộng tầm mắt, trang viên này bên trong chỉ là người hầu tối thiểu đều có trên trăm cái, mà lại đều không ngoại lệ, tất cả đều là chừng 20 tuổi tuyệt sắc mỹ nữ. Các nàng có tại quét rác, có đang sát điêu khắc, có tại cắt may thực vật cành. Vương Đại Đông nhìn trợn cả mắt lên, nhiều mỹ nữ như vậy à, nếu như không phải nhận biết Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ, Vương Đại Đông khẳng định sẽ cảm thấy cái này trang viên chủ nhân là cái siêu cấp đại N côn. Phải biết, lúc trước Boss cũng chỉ là theo các nơi trên thế giới thu tập được mấy chục tên hay nữ a. Mà Đoan Mộc Tinh Nhi trong trang viên lại có trên trăm tên hay nữ. Cũng không biết Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ làm nhiều như vậy nữ nhân xinh đẹp đến cùng là dụng ý gì? Dù sao chính nàng đều là nữ, muốn nhiều như vậy nữ nhân xinh đẹp có tác dụng quái gì a? Đối với Đoan Mộc Tinh Nhi giới tính, Vương Đại Đông tuyệt đối sẽ không có bất kỳ hoài nghi. Khẳng định là nữ, không phải vậy có thể tới Đại Di Mủ. Tiến vào biệt thự, bên trong càng là sửa sang tráng lệ, quả thực giống như là đến hoàng cung một dạng. Lúc này, Vương Đại Đông hận không thể đến một câu: Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ, cầu ôm, chân dài. Đương nhiên, hắn là không thể nào làm như vậy. Hắn tuyệt sẽ không để cho Đoan Mộc Tinh Nhi nhận ra hắn. Tại một vị tuyệt sắc mỹ nữ chỉ huy dưới, Vương Đại Đông cùng Tô San đi vào một gian đại sảnh. Trong đại sảnh đồng dạng có thật nhiều tên tuổi trẻ cô gái xinh đẹp. Bọn họ các tổ chức, tạo thành một bộ hoàn mỹ bức tranh. Mời ngồi, Đoan Mộc Tinh Nhi để cho hai người ngồi tại một chương tối thiểu có thể 30 người. Cùng nhau ăn cơm hình chữ nhật trước bàn. Tô San mặc dù đã gặp không ít kẻ có tiền, nhưng lớn như vậy phô trương còn là lần đầu tiên, không khỏi có vẻ hơi câu nệ. Có điều nàng vẫn là cố tự chấn định. Đối với Đoan Mộc Tinh Nhi nói ra: Đoan Mộc tiểu thư, ta là. Đoan Mộc Tinh Nhi duỗi ra một cái theo hành cuống giống như ngón tay đành gãy Tô San lời nói. Ánh mắt tại trên thân hai người liếc nhìn một lát, sau đó hài lòng gật gật đầu, nói ra: làm ta người hầu. Tô San nhất thời mắt trợn tròn, Vương Đại Đông cũng sửng sốt, trách không được Đoan Mộc Tinh Nhi hội làm cho các nàng hai tiến đến. Có thể là nhìn các nàng dung mạo xinh đẹp, muốn đưa các nàng thu làm người hầu. Chẳng lẽ lại, mỹ nữ ở trong mắt Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ cũng coi là bảo vật? Thế nhưng là, Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ đối đãi bảo vật phương thức thế nhưng là ăn hết a. Vương Đại Đông không khỏi cái trán có chút đổ mồ hôi. Có lỗi với Đoan Mộc tiểu thư, ta không muốn trở thành ngươi người hầu, ta chỉ là muốn hướng ngươi chào hàng bảo hiểm sản phẩm. Đối mặt Đoan Mộc Tinh Nhi cường đại lại tràn ngập tà khí khí chàng, Tô San không kiêu ngạo không tự ti nói: bảo hiểm, ta thật hy vọng tại vĩnh hằng sinh mệnh bên trong có thể cần dùng đến nó. Đoan Mộc Tinh Nhi nghiền ngẫm lắc đầu. Vương Đại Đông đột nhiên cảm giác có chút không đúng, loại cảm giác này không phải từ trên người Đoan Mộc Tinh Nhi tới, mà chính là biệt thự này bên trong nữ nhân. Biệt thự này bên trong nữ nhân trên người tựa hồ tràn ngập một cỗ hắn có chút khí tức quen thuộc. Thế nhưng là, đến cùng chỗ nào quen thuộc, hắn lại không nói ra được. Tô San tỷ, muốn không chúng ta rút lui đi. Nơi này chính là ác ma xào huyệt a. Vương Đại Đông không sợ. Có thể Tô San đâu? Các người trước tiên nghĩ một hồi, ta đi một chút sẽ trở lại. Mẫn Nguyệt tới thật tốt, bắt chuyện một chút ta hai vị này khách nhân. Đoan Mộc Tinh Nhi đứng dậy, rời đi. Chợt một người mặc 10 phần bại lộ dung mạo tuyệt mỹ, nhưng trên mặt lại để lộ ra một cỗ khiếp người lãnh ý nữ tử hướng về hai người đi tới. Nữ tử mặc lấy một đầu tạo hình 10 phần quái dị tử sắc cổ áo hình chữ V áo da. Ngực, miệng mở miệng cơ hồ đến bụng. Bộ hai điều chân một đầu mặc lấy màu đen tất chân, một cái chân lộ ở bên ngoài, xem ra 10 phần có cá tính. Tóc tại đỉnh đầu cuộn thành một cái giống như là hai cái đảo ngược nghiêu giác tạo hình. Thấy thế nào, làm sao tả ý? Uống ít đồ đi. Nữ tử dẫm lên giày cao gót, trong tay bưng hai chén rượu, chậm rãi đi đến hai người bên cạnh, đem rượu đặt ở trước mặt hai người. Tô San cũng cảm giác được không thích hợp, lộ ra càng chặt hơn trương. Nàng bưng chén lên bên trong tửu, chuẩn bị uống chút rượu an ủi một chút. Đừng uống,